Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 254, 254, Tôn Ngộ Không và Đường Tăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai già, vốn nghĩ là tự mình động vào, nhưng mà lại bị bảo bối đánh hết. Đứa nhỏ quả nhiên là không có thiên phú đánh mà trượt được rồi. Vũ Thiên thở dài giả bộ làm bộ dạng chán chường. Mục Vũ Phi lặng người đi. Cô ngây người ra, rồi sau đó liền, cách chương.